Hôm bữa mình học được một xíu bộ pháp tụ mà về các pháp thiện, các pháp bất thiện là phải hả? Mình ôn lại một xíu. Chị Trúc ơi, mở giùm em cái phần đó. Dạ, cô giáo. Cả nhà làm sao á, cả nhà cố gắng thuộc chi pháp uẩn xứ giới đế giùm con nghe. Uẩn xứ giới đế thuộc chi pháp tổng thôi, tại vì mỗi cái tâm, mỗi cái đề sau này mình vô mình học bộ pháp tụ, mỗi cái đề nó khác, nó chia khác, nên mình không cần học cái phần chia trong mỗi đề mà mình chỉ cần học pháp tổng thôi, mình chỉ cần học chi pháp tổng thôi. Bây giờ cả nhà cần nắm những chi pháp tổng cho con. Ừ. Để con ghi là những chi pháp tổng, con chốt là những cái cả nhà cần biết. Có những cái cả nhà cần học, có những cái cả nhà không cần học. Chị chốt cho em một bảng trắng không? Chị chốt đánh giùm cho em. Một bảng trắng không, không cần bảng nêu cũng được. Chị chốt đánh giùm cho em là những điều cần nhớ, những điều cần học, những điều cần nhớ, những điều cần học. Con phải gom lại cho cả nhà này, cho cả nhà học. Không, cả nhà mình học nhiều nhưng mà mình chỉ cần mình nhớ chi pháp là mình sẽ làm được. Áo tâm má chỉ có những cái cả nhà cần học là cả nhà học nè, có những cái không cần học. Giống như khi cả nhà vô trong cả nhà tâm nhiếp tâm sở này nọ, con không cắt, con không ấy, cả nhà phải học đâu. Nhưng mà những cái này cả nhà phải nhớ nè. Tại vì cả nhà biết cái này cả nhà sẽ làm được. Áp với tâm má nếu nói thì giống như toán học vậy. Chỉ cần biết công thức thôi là cả nhà sẽ làm được. Này, nó có cái công thức của nó. Nhà cả nhà nhớ nhớ cái công thức này. Đây là con nói là toàn là chi pháp tổng không nha. Vô chi tiết thì nó sẽ khác, nhưng mà cả nhà cũng nhớ chi pháp tổng nha con. Chi pháp tổng. Rồi, chi pháp tổng. Đi bên tâm hay. Hai. 12 tâm bất thiện. Hai tâm bất thiện sẽ có là 27 số họ. Đây là phải thuộc nha cả nhà. Đây chuyển chi pháp tổng. Rồi. 37 tâm thiện. 38 số họ. Năm hai tâm quả. Ba tám sáu hợp. 20 tâm tố. Bao nhiêu số hợp đây? 35 sáu hợp. Là đây là phần phần tâm. Đây là chi pháp tổng của phần tâm. Nha. À, chị để cho em cái chỗ 12 tâm bất thiện, chị để một cái dấu chấm tròn đó, phần là tâm tới dấu chấm tròn thứ hai. Đây là tâm sở. Ở đây là tâm chia theo bốn lĩnh vực đó. Để con làm theo chia theo bốn lĩnh vực cho cả nhà là để con làm đang chia theo giống cho cả nhà bốn giống. Rồi. Phần tâm nhớ giùm con cái này. Phần tâm sở, tâm sở mình chỉ có ba đúng không? Là tự tha, bất thiện và biến hành. Thì 13 tự tha. 13 tự tha. Này chỉ pháp tổng nha. 13 tự tha. Đi hết là 121 tâm. Rồi 14 bất thiện. 12 tâm bất thiện. Rồi. 25 sở hữu tịnh hảo. Đi 91 tâm tịnh hảo. Chỗ chi pháp tổng thì chút làm tô màu lên cho em nhớ đây là chi pháp tổng nha. Chứ cả nhà đừng có nói có 13 sở hữu tự tha, chỉ có 7 sở hữu bất, 7 sở hữu biến hành thôi mà 6 sở hữu biệt cảnh nó không có đi hết thì sao mình thấy hết. Đây là chi pháp tổng nhớ giùm con nha, đây là chi pháp tổng. Thế là nhớ để cả nhà tính mốt có nhà vô tính tâm tham nó mới nhanh được. Cả nhà cứ nhớ là 13 tự tha là cứ đẩy nó vô. Rồi lúc đó mình trừ ra sao? Giống như tâm thiện á, hoặc tâm quả đó, 38 nó đâu đủ 38 đâu, nhưng mà mình vẫn để 38. Thì nó có những cái nó cộng trừ, đây là những chi pháp tổng mà cả nhà nhớ. Rồi tiếp theo đó cả nhà phải nhớ cái này. Uẩn xứ giới, uẩn xứ giới tức là khi thấy tâm thì sẽ có là bốn uẩn, hai xứ, hai giới. Rồi bỏ chữ uẩn ở trên thì chị ghi là khi mình thấy cái tâm thôi là mình sẽ có được bốn uẩn, hai xứ, hai giới. Đây là chi pháp tổng. Sau đó mình sẽ trừ ra uẩn uẩn gì, xứ giới gì, giới giới gì, cả nhà tự coi. Phần lớn bốn uẩn là chắc chắn, hai xứ là chắc chắn, nhưng mà giới thì có thể ba giới, có thể bốn giới, nhưng mà hiếm lắm. Cái phần giới thì nó có thể thay đổi một tí, nhưng mà bốn uẩn với hai xứ là luôn luôn. Cái phần giới thì nó sẽ có thể có khi là nó sẽ có thêm một thức giới, hai thức giới nằm trong đó. Thì nhãn thức giới, nhị thức giới hay là ý giới gì đó, nhưng mà còn uẩn thì là chắc chắn là luôn luôn có bốn uẩn và hai xứ thôi. Còn giới thì nó có thể có thêm tại nó có tâm quả. Nếu mà tâm quả là cả nhà sẽ có tâm quả vô nhân, cả nhà sẽ có nhãn thức giới, nhị thức giới, nó sẽ có giới, lâu lâu nó sẽ có trồi lên, nhưng mà nên tổng những cái này này sẽ là như vậy. Cái nhà thấy tâm ra sẽ chia được bốn uẩn, hai xứ, hai giới. Anh nhớ nha, tâm khi nói tâm không nói tâm sở là cả nhà phải tự biết chia tâm sở. Cả nhà nhìn lên tâm sở nó đi nè, cả nhà ghép vô được. Cả nhà ghép tâm sở vô. Cả nhà ghép tâm sở vô tâm. Con thí dụ một cái nè, con thí dụ một cái hôm bữa mình là các pháp thành nhân. Các pháp thành nhân có bao nhiêu tâm cả nhà? Các pháp thành nhân. Bữa mình học các pháp thành nhân. Rồi 49 tâm các pháp thành nhân. Đó là 12 tâm bất thiện, 37 tâm thiện. Ví dụ ha. Đó. Chi pháp là 49 tâm. Rồi không có để không có trên nó có rồi. Vậy thì trong đề trước á con nói cả nhà nó chỉ có vậy thôi, thì cả nhà đưa tâm sở vô, dù cả nhà chưa học tâm với tâm sở nhưng cả nhà có thể đưa được. Cả nhà nhìn lên không? Tự tha đi hết 121 tâm thì cả nhà sẽ có 13 sở hữu tự tha. Đúng chưa? Và cả nhà sẽ có là 13 sở hữu tự tha. Vì nó đi nè. 13 sở hữu tự tha đi hết 121 tâm thì đây mình có 49 tâm thì chắc là mình phải ghi ra là 13 sở hữu tự tha, ghi đi chị chút. Đó là mình sẽ có 13 tự số tự tha. Đây mình đang tổng mà. Rồi mình thấy trong đây có 12 tâm bất thiện đúng không? 12 tâm bất thiện này nè, nó đi được chứ 27 sở hữu. Thế là mình phải cộng là 27 sở hữu. Rồi ơi con xin lỗi, ở trên nó lấy 13, mình thì 12 tâm bất thiện mình nó sẽ đi với 14 sở hữu bất thiện. Chỉ cái nhà cách tính. Rồi mình thấy 37 tâm thiện không? Vậy thì nó sẽ đi với 25 sở hữu tịnh hảo. Thì cái nhà cộng lại hết rồi. Thật ra được nhiêu? Có phải là 52 không? Vậy thì các pháp thành nhân 49 tâm cộng 52 sở hữu. Nói vậy cho cả nhà ha. Rồi cả nhà ra 49 tâm 52 sở hữu là cả nhà ra mấy uẩn? 4 uẩn, 2 xứ. Chia thử uẩn cho em ơi. 5 uẩn. 49 tâm này chia uẩn cho em. Rồi cảm ơn. Họ còn chia cho cả nhà nghe nè. 49 tâm thì có 12 tâm bất thiện, 37 tâm thiện, 52 sở hữu. Vậy thì trong 52 sở hữu thì nó có là thọ uẩn tưởng uẩn. Thì thọ uẩn là sở hữu thọ, tưởng uẩn là sở hữu tưởng. 50 sở hữu còn lại là hành uẩn. 49 tâm là thức uẩn. Và cả nhà có 4 uẩn rồi ha. Chỉ cần cả nhà thấy tâm nó cũng không cần biết là một tâm, hai tâm hay ba tâm, bốn tâm là cả nhà sẽ có, chắc chắn là cả nhà sẽ có 4 uẩn. Không có sắc pháp là cả nhà sẽ có 4 uẩn và 2 xứ. Pháp xứ là 52 sở hữu. Ý xứ là 49 tâm. Cho nên cả nhà có là 2 xứ. 4 uẩn, 2 xứ. Rồi giới nè. Pháp giới là 52 sở hữu. Ý giới lúc này là 49 tâm. Vậy thì cả nhà có là 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. Nên khi con nói cả nhà chỉ cần thấy tâm thôi. Tâm thôi. Không cần biết nó là tâm gì trước rồi. Và cả nhà có trong đầu con là 4 uẩn, 2 xứ. Giới thì có khi nó có khác một tí thôi. Nhưng mà đa số nó sẽ là 2 giới. Mình làm vậy nó rất là nhanh. Và mình thuộc, cả nhà nhớ thuộc chi pháp tổng giùm cho con nha. Rồi, những điều cần nhớ ở đây á, cả nhà phải ghi thêm cho con là chi pháp của tổng của uẩn, tổng của xứ, tổng của giới, tổng của đế. Cái này là cả nhà phải thuộc, có những chi pháp này cả nhà phải thuộc. Rồi, tâm, tâm sở. Rồi. Chị xuống chị ghi giùm em chi pháp tổng của uẩn, xứ, giới, đế. Đó, cả nhà ghi thêm giùm con nha. Chị đừng ghi, chị ghi cho em là nhớ thêm chi pháp tổng của uẩn, xứ, giới, đế. Phần này cả nhà học nha. Nhớ thêm chi pháp tổng của uẩn. Năm uẩn, thí dụ như sắc uẩn là 28 sắc pháp, thọ uẩn là sở hữu thọ, tưởng uẩn là sở hữu tưởng, hành uẩn là 50 sở hữu còn lại, thức uẩn là 121 tâm. Xứ, con mời đọc lại giùm con 12 xứ. Đọc cho quan, cả nhà thuộc giùm con cái này. 12 xứ, chị mời Phương. Dạ, 12 xứ. Thứ nhất là nhãn xứ, thần kinh nhãn. Nhĩ xứ, thần kinh nhĩ. Tỷ xứ, thần kinh tỷ. Thiệt xứ, thần kinh thiệt. Thân xứ, thần kinh thân. Sắc xứ là sắc cảnh sắc. Thinh xứ là sắc cảnh thinh. Khí xứ là sắc cảnh khí. Vị xứ là sắc cảnh vị. Xúc xứ là liên quan đất, lửa, gió. Rồi ý xứ là 121 tâm. Còn pháp xứ là 16 sắc tế, 52 sở hữu và niết bàn. Đúng rồi. Tại sao pháp xứ chỉ có lấy 16 sắc tế vậy Phương? Dạ, nó trừ cái trên cái chỗ thần kinh nhãn nhĩ tỷ thiệt thân rồi, chứ sắc cảnh sắc rồi vậy. Là nó trừ bao nhiêu em? Dạ, nó trừ 12 28 sắc pháp, 16 là 28 trừ cho 12. 12 sắc gì? 12 sắc đó gọi là 12 sắc thô nha. Dạ, yeah, 12 sắc thô. À, về sao tú em. Đọc giùm em là chi pháp của giới. Em mời chị Vi. Để mời chị Vy đọc dùm em chi pháp của 18 giới. Chị Vy là... Chị Vy không? Ở đây mà không có đây hà, đi đâu rồi? Được rồi. Em mời chị Thảo. Chị Thảo đọc giùm em chi pháp 18 giới. Không nghe chị Thảo ơi. Xin lỗi cô giáo, chị mới vừa chạy dưới nhà lên. Cô giáo hỏi gì nó lại. Dạ, đọc giùm em chi pháp 18 giới. Dạ, chi pháp 18 giới. Dạ, tôi từ từ nghỉ ngơi xíu. Nhãn giới, thần kinh nhãn, tỷ giới, thần kinh tỷ, nhãn nhĩ tỷ, thiệt giới, thần kinh thiệt, thân, nhãn nhĩ tỷ, thiệt, thần kinh thiệt, thân, thần kinh thân, xúc là thân, thần kinh thân, ý là hai tâm nhãn thức với lại ý gì chị, ý gì mới được ý gì à, ý giới. Chút qua kéo xuống cho má mi ghi phần trên xíu. Ý giới là gì chị? Ý giới là hai tâm tiếp thâu với lại tâm hai ngũ môn. Đúng rồi. Rồi sắc âm nhãn thì bên đây là sắc, sắc giới, sắc cảnh sắc, thân sắc, sắc thân, thân giới, sắc cảnh thân, khí giới, sắc cảnh khí, vị giới, sắc cảnh vị, xúc sắc cảnh xúc giới là đất lửa gió. Đúng rồi. Pháp giới là 16 sắc tế, 52 sở hữu tâm với lại niết bàn. Đúng rồi. Rồi cái đó là xong. Bên kia là ý thức giới. Bên kia là ý thức giới, nhãn thức giới. Nhãn thức giới là cặp nhãn thức, nhĩ thức giới cặp nhĩ thức, tỷ thức giới cặp tỷ thức, thân thức giới cặp thân thức, ý thức giới, thiệt thức giới là cặp thiệt thức, còn ý thức giới là 108 tâm. Đúng rồi, thử chị. Rồi đó, cả nhà nhớ những di pháp này nó phải vậy nha, để sau nữa mình vô bài là cả nhà chỉ việc của cả nhà là chia thôi, con là sẽ lấy giấy chi pháp chỉ cái nhà, rồi xong đó cả nhà chia xong nộp lại cho con coi, cả nhà phải thuộc những cái này nha. Dạ, nhưng mà chị chúc dạ sorry cô giáo, nhắm mắt đọc xong mở mắt ra thấy bị rớt mạng. Dạ bởi em nói chị Thảo em không nghe gì hết mà không thấy chị nói tưởng chị đi đâu giống chị Vy luôn. Rồi dạ không, mở ra xong bị rớt mạng. Dạ đọc lại nha cô giáo. Dạ no, chị được rồi, chị Vy đọc nãy giờ xong dạ, luôn rồi. Để sợ mất thời gian. Dạ rồi sorry. Dạ rồi em mời chị Trúc đọc đùm em chi pháp của đế. Dạ chào cô giáo, chào cả nhà. Chi pháp của đế, cổ đế là 81 tâm hiệp thế, 51 sở hữu, 28 tất pháp. Tập đế là chi pháp là sở hữu tham. Diệt đế là chi pháp là niết bàn. Đạo đế là tám chi đạo. Chánh kiến là sở hữu trí. Chánh tư duy là tám chi đạo. Tám chi đạo gì chị giúp? Tám chi đạo hợp trong tâm đạo. Rồi vậy được rồi, sẽ thú chị. Dạ. Cái nào? Chị Trúc ghi chỗ ý giới 49 tâm là không được, thêm chữ thất vô dùm em. Ý giới chỉ có 3 tâm thôi. Ý giới chỉ có 3 tâm, 49 tâm này là ý thức giới. Thiếu chữ thất. 49 tâm đúng rồi, 49 tâm đúng rồi. Chỗ ý giới là phải thêm chữ thất vô. Chỗ ý giới đúng rồi. Cho nên chị bỏ ra chữ thất là nó còn ý giới, mà ý giới nãy chị Vy mới đọc là hai tâm tiếp thâu và một tâm khai ngũ môn thôi, nên cả nhà bỏ một chữ nó khác chi pháp nha. Được rồi, Ủa làm gì có ý giới ở đây? Chị Trúc, tâm thiện, tâm bất thiện đâu có tâm quả đâu mà có ý giới. Rồi. Rồi thêm một cái nữa. À, chị Trúc cho em một cái bảng niêu cho các bạn bảng niêu. Một cái điều cần nhớ của cả nhà nữa. Về tâm sở. Rồi. Chỗ tâm sở, 52 tâm sở. Chưa học phần tâm sở. Không, cho em coi là cái bản niêu, cho em cái bản niêu kế bên đi. Tại cả nhà học phần tâm sở này nên con chỉ nói thôi. Tô dùng cho em 52 tâm sở. 52 tâm sở. Cả nhà mới thấy chỗ tâm sở. Rồi, tôi dùng có 11 tâm sở. Cả nhà phải nhớ. 11 tâm sở. 11 tâm sở. Bất định. Cả nhà phải nhớ. Nghe để 11 tâm sở bất định. Bất định. Rồi. Đó là bất thiện. Về sở hữu bất thiện thì có 6. Về sở hữu tình hảo là có 5. Là hạnh 11. 11 cái tâm sở bất định này cả nhà nhớ nha. Nhớ những cái, đây là những cái lý con đưa cho cả nhà nhớ. Bất định. Rồi. 6 sở hữu bất thiện đó là ngân tập luận. 5. Rồi, 6 sở hữu bất thiện. 1 đó là sở hữu ngã mạn. Chị chút tô màu khác giùm cho em. 6 sở hữu bất, cho một màu vàng màu đỏ dựng để màu dựng được. Rồi, 6 sở hữu bất định. 1 đó là sở hữu ngã mạn. 2 là tật lận hối. Tật lận hối. Đúng rồi. Ngã mạn, tật lận hôn trầm thùy miên. Rồi, đây là 6 sở hữu bất định. Bất định. 6 sở hữu bất định. Rồi. 5 sở hữu tình hảo bất định đó là 3 giới phần và 2 vô lượng phần. Rồi cho màu đỏ luôn giùm em. Rồi mình có tổng cộng mình có 52 tâm sở, cả nhà nhớ giùm con 11 tâm sở bất định này. Bất định là sao? Là nó không có đi. Cả nhà nhớ cái này để mà để tuần sau mình sẽ học tâm nhiếp tâm sở. Mình đã học tâm sở nhiếp tâm, thí dụ như là 7 sở hữu biến hành mình nhiếp được 121 tâm. Sở hữu tâm là 55, sở hữu tứ là 66. Thắng giải là nhiêu? Thắng giải là cần hỷ dục này nọ, mình đã học tâm sở nhiếp tâm. Tuần sau có thể mình sẽ học tâm nhiếp tâm sở. Thì trước khi học tâm nhiếp tâm sở cả nhà sẽ nhớ giùm con 11 tâm bất định. Mình có 52 tâm sở thì trong đó có 11 tâm bất định. Bất định là nó thay đổi. Nó có thể đi, nó có thể không đi. Thì trong đó có sở hữu ngã mạn. Ví dụ như mình đọc tâm tham thứ 3 nè. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Ly tà là không có tà kiến. Mà không có tà kiến là có thể có ngã mạn nhưng có thể không có ngã mạn. Nên ngã mạn nó hợp với tà, nó hợp với tâm tham. Có khi nó hợp, có khi nó không có hợp. Cho nên gọi là bất định. Cho nên sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng cũng vậy. Gọi là bất định. Nó không nhất thiết nó phải hợp lúc vô tám tâm đại thiện. Cả nhà bố thí thì cả nhà đôi khi cả nhà không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Cho nên nó là bất định. Những cái này là bất định. Ví dụ như là tật lận hối. Cả nhà thấy không? Tật lận hối nó là bất định trong tâm sân. Sân thì là nhất định hợp hai tâm sân. Nhưng mà tật lận hối là bất định. Có khi nó hợp, có khi nó không hợp. Đây gọi là bất định. Thì 11 tâm sở bất định này cả nhà nhớ thêm 11 trong sản bước này. Đây là cái lý để mốt cả nhà cộng trừ nó nhanh lắm, cả nhà không cần phải học. Giờ vô sao dù có nhiều tâm tham, thứ nhất học 18 hay học 19 20 cả nhà học là cả nhà sẽ quên liền. Rồi bảy sổ bất thiện vô 8 bảy tâm bất thiện vô nhân, 8 tâm 8 quả thiện vô nhân. Rồi bảy quả bất thiện vô nhân rồi di tác này nọ cả nhà học, mà cái số lượng mà nó nhiếp nữa là nhiều số lắm, nhức đầu, không cần học, chỉ cần học lý thôi. Mà trước khi để học cái lý là cả nhà nhớ giùm con 11 tam sở bất định này, để tuần sau con sẽ chỉ cả nhà là học về tâm nhiếp tâm sở, mình lấy cái lý thì mình trừ ra thôi chứ mình không học nha. Có những cái không cần cả nhà học, vô là cả nhà sử dụng miết luôn, cả nhà quen mà cả nhà nắm lý, cả nhà không quên được. Còn cả nhà học á, cả nhà mà không ôm nó sẽ quên, một ngày nào đó cả nhà sẽ quên. Thậm chí mà bản niêu mà cả nhà không thuần á, cả nhà chưa thuần mà cả nhà không, cả nhà nghĩ mình thuộc mà cả nhà không có có học được nữa, nó đọc nữa nó sẽ quên. Thì những cái mà tâm nhiếp tâm sở, tâm nhở nhiếp tâm, ví dụ tầm nhiếp như tâm, cả nhà thuộc rồi nhưng mà cả nhà không ôm nó sẽ quên. Nhưng cả nhà thuộc lý á, còn nó cả nhà nó không có quên. Nó lạ chỗ đó. Mà có quên đi nữa cả nhà nắm cái lý rồi cả nhà tự trừ ra, tự trừ ra. Áp phí tâm má có những cái hay là nắm lý là được. Người hiểu là người nắm lý, hiểu với phi tâm má, thông thạo với phi tâm má là phải nắm lý chứ không phải là thuộc. Thuộc là một điều tốt nhưng mà để nắm lý mới là điều quan trọng. Ngại nào đó mình không thuộc mà mình nhớ là cái lý là mình sẽ làm được. Còn mà quên một cái mà còn mình học thuộc á, mà cả nhà vô tình cả nhà quên một cái thôi là cả nhà quên một lèo luôn. Vậy đó, lạ lắm. Nhưng mà cả nhà nắm lý cả nhà không quên. Cả nhà có thể không nói nhanh bằng người ta, tại ví dụ con hỏi hoặc ai hỏi cả nhà vừa tâm tham thứ tư học được bao nhiêu tâm sở, cả nhà không thuộc mà cả nhà không thể trả lời lên, nhưng mà cả nhà tính sẽ ra, cả nhà tính sẽ ra. Vậy rồi bây giờ mình học vô tiếp, cho em lại cái phần mà bộ pháp tụ, phần mà các pháp thiện, các pháp bất thiện. Rồi bữa mình học tâm đề là các pháp thiện, các pháp bất thiện là cả nhà ha. Cú sẽ là tham ma là các pháp bất thiện. Thì chi pháp mình có là 12 tâm bất thiện, 27 số hợp. Đây là Phật ngôn. Cú sẽ là tham ma, các tham ma cú sẽ là thế nào là các pháp thiện? Ba căn thiện là tham, sân, si và phiền não đồng sanh với căn ấy. Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn tương ưng với căn ấy. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của con ấy làm sở sanh. Đây là các pháp bất thiện. Rồi, các tâm mê, tham ma của sa la. Bài hỏi nữa thế nào là các pháp bất thiện nữa? Thì tức 12 tâm bất thiện khởi sanh. Đây là các pháp bất thiện. Những cái này mình đã học cái chú giải rồi. Mình học chìa khóa rồi. Nên khi đây là Phật ngôn nói ra là mình sẽ lướt qua được chi pháp rồi cả nhà ha. Mình đã đi được qua hai câu. Thứ nhất là các pháp thiện. Thứ hai là các pháp bất thiện. Bây giờ mình sẽ vào câu thứ ba là các pháp vô ký. Trước cho em cái bảng nêu trống. Rồi các pháp vô ký. Rồi giờ chị Trúc ghi giùm em ở ngoài đây một xíu. Rồi cho em lại chi pháp của các pháp vô ký. Chị Thảo ơi, chi pháp các pháp vô ký bao nhiêu chị Thảo? Dạ. Chi pháp các pháp vô ký. Pháp vô ký. Pháp vô ký mình học rồi, mình học. Chi pháp vô ký. Pháp vô ký là có gì với cái gì chị? Là tổng của hai cái gì? Dạ là nó là 52 tâm quả và 20 tâm tố. Dạ đúng rồi, vậy là tổng là nó là dạ. Bao nhiêu 72 tâm. Dạ đúng rồi, bao nhiêu số hợp chị hả? 38 sở hữu hợp. Đúng rồi. 28 sắc pháp. Dạ. 28 sắc pháp. Và một niết bàn. Một niết bàn. Rồi, đây là pháp vô ký ha. Chúc ghi ra giùm cho em. Là hôm bữa mình học được chi pháp này rồi ha. Pháp vô ký. Nè bữa cả nhà chia uẩn xứ giới đế cho con chứ. Cả nhà coi lại bài cả nhà chia pháp vô ký 72 tâm này cho con ha. Giờ con một lát con quay lại. Chị Trúc thôi, chị Trúc đừng đi, chị Trúc. Một lát con sẽ quay lại cái phần chiêu của cả nhà coi. Nhưng bây giờ mình sẽ vô chánh tạng. Mình đi câu thứ ba để đỡ mất thời gian. Giờ chị Trúc mở giùm em tí bí tắc cá. Dạ, chờ em xíu, em mới cài lại máy. Dạ. Với bộ pháp tụ. Bữa con có gửi link với file cho cả nhà có thể tải về, bỏ lên máy tính để học hoặc cho máy điện thoại cả nhà coi. Chỉnh cả nhà vô chúng tạng ha. Ngon. Thời gian trước là cả nhà học chú giải rồi. Bây giờ bắt đầu mình vô Phật ngôn, lấy cái chú giải để mở làm chìa khóa mở cửa. Ở dưới nè, chị Trúc thấy rồi đó. Thấy rồi, cái file nãy thấy rồi nè đó đó. Nó hiện lên bộ pháp tụ với tiếp với tá cá rồi kìa. Không, mình là tí bí ta cá chú phá tá cà tha, mình là vô chánh tạng, đúng rồi, vô Abhidhamma. Dạ, mình đang học bộ pháp tụ đó. Thamma Sangani là bộ pháp tụ ha. Rồi Matika bộ đề tam rồi. Một tâm đề có ba câu, bây giờ mình học câu thứ ba. Mình đã học câu thứ hai là cái pháp thiện, cái pháp bất thiện, này câu thứ ba đó nha ha. Rồi câu thứ ba à, cái pháp phù ký. Rồi, các pháp phù ký. Rồi, không cần tiếng qua bên đây lại giùm em. Vô số 4, số 3, số 4 gì cũng được. Lấy cho em cái Phật ngôn. Rồi, các pháp phù ký. Đúng rồi, lấy cho em nguyên câu đó. Rồi, chị cho em tiếng Việt luôn, cho mọi người hiểu ha. Bộ pháp tụ, nãy chị lấy số 4 thì mình sẽ lấy số 8. Số 4 bên đó sẽ tương ứng với số 8 bên tiếng Việt này cả nhà ha. Ủa, dạ lấy nữa cô giáo. Không, tới đây trước này. Rồi, đây được rồi. Rồi, cả nhà đọc, cả nhà thấy nè. Chánh tạng Đức Phật nói nè. Các pháp phù ký. Rồi, các pháp phù ký. Thế nào là các pháp phù ký? Katame Thamma Abhyakata Chá Tu Sú Khu Mi Sú Quý Ba Cô Quý Ba Cô Quý Ba Cô là quả cả nhà ha, hoặc là quả còn được gọi là dị thục. Cho nên cả nhà thấy tiếng Việt nè, Chá Tu Sú là bốn, Phu Mí là lĩnh vực, tức là bốn lĩnh vực, tức là bốn, tức là quả trong bốn lĩnh vực á. Nhưng mà Quý Ba Cô còn được dịch là dị thục, dị thục quả đó. Thì cho nên tiếng Việt ngày nhà Minh Châu ngày mới dịch là cái con này tịnh sự chứ, mới dịch là tức dị thục trong bốn lĩnh vực. Rồi, ghi giùm em xuống dưới, ghi giùm em chữ chú giải. Nói nay mình học nè. Mình đã học ba tánh, bốn giống và lĩnh vực rồi ha. Tâm chia theo bốn lĩnh vực. Lĩnh vực gì? Hoa. Tâm chia theo bốn lĩnh vực này là thế nào Hoa? bốn lĩnh vực là phải cõi đó không cô giáo? Không, bốn lĩnh vực của tâm, tâm chia theo bốn lĩnh vực thì là gì ta? Là cái bù ma, cái bù mi hả cô giáo? Lĩnh vực gì? Đúng rồi, lĩnh vực gì? Bù mi đó. Dạ là bất thiện, thiện rồi vô ký. Không phải, cái đó là giống. Chị Trúc cũng ghi sai rồi, đó là giống. Còn lĩnh vực là gì? Giống. Tâm chia theo lĩnh vực gì đâu, hỏi ba tánh bốn giống. Tâm chia theo lĩnh vực, ở trên đây người ta để lĩnh vực phu mí nè. Phu mí là đúng sắc rồi. Giới ở lộn là gì à? Dục giới rồi gì, sắc giới, vô sắc giới, siêu thế hả cô giáo? À, đúng rồi, sơ thú đó cả nhà. Dạ. không lộn nha. Lĩnh vực khác, giống khác, tánh khác. Trong đây chánh tạng ngài nói là phu mí, tức là quả trong bốn lĩnh vực. Vậy thì quả trong lĩnh vực dục giới, quả trong lĩnh vực sắc giới, quả trong lĩnh vực vô sắc giới, quả trong lĩnh vực siêu thế. Đó, đây là chú giải mình học lĩnh vực đúng không? Giờ mình đưa ra bốn lĩnh vực. Vậy thì quả trong lĩnh vực dục giới là có bao nhiêu? Chị mời trà. Dạ. Quả trong lĩnh vực dục giới là có 54 tâm dục giới. Lĩnh vực dục giới. Em nghe nè, đây chỉ lấy quả thôi. Quả, chị Trúc ghi giùm em đi. Quả. Quả dục giới thì có 15 quả vô nhân với lại 8 quả duy tác tịnh hảo. Quả, đang nói quả thôi, chị đang nói quả thôi. À. Thứ nhất là 15 quả vô nhân. À, còn gì nữa không? Dạ, với 8 đại quả dục giới. Là bao nhiêu? Cả nhà lấy chi pháp, cả nhà lấy cho đúng nha. 23 quả dục giới, được chưa? 23. À, dạ rồi, em mời chị Thảo, sao thú em. Quả sắc giới có bao nhiêu chị Thảo? Cái này là cả nhà học rồi, bây giờ con cả nhà chị trả lời con thay nghe. Rồi, chị Thảo bị mất mạng đó rồi. Em mời chị Hà. Ủa con, sắc giới có 5 quả cô giáo ơi. Dạ đúng rồi, quả sắc giới có 5, chị Trúc để đó. Quả vô sắc giới có mấy chị hả? Dạ có 4. Rồi quả siêu thế có mấy chị hả? Dạ siêu thế có 20. Dạ đúng rồi, chị Trúc ghi ra giùm em. Đó, 20, 4 hoặc là 4 trên 20 đi chị Trúc. Lấy hẹp và lấy rộng luôn giùm em. Nè, đó. Cả nhà đã học 4 lĩnh vực rồi đúng không? Lĩnh vực khác, giống khác nha. Cho nên khi cả nhà lộn qua bốn giống với bốn lĩnh vực là nó chi pháp khác. Ở đây là lĩnh vực tâm chia theo lĩnh vực, tâm chia theo giống, tâm chia theo tánh. Cũng 121 tâm, nhưng mà lúc nào là tánh, lúc nào là giống, lúc nào là lĩnh vực, mỗi cái khác nhau. Tánh thì chỉ có ba tánh, mà giống thì bốn giống. Nhưng mà giống thì là giống thiện, giống bất thiện, tại vì thiện với thiện không có đi chung, cho nên thiện với thiện phải tách ra. Còn lĩnh vực, lĩnh vực có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự hoạt động của cái tâm đó ở trong cái lĩnh vực đó. Ví dụ như lĩnh vực dục giới thì có 54 tâm. 54 tâm dục giới này, cái lĩnh vực hoạt động của nó đó, nó chỉ ở cõi dục thôi. Còn 15 tâm sắc giới, cái lĩnh vực hoạt động của nó là ở sắc giới. 12 tâm vô sắc giới, lĩnh vực hoạt động nó của nó là ở vô sắc giới. Ví dụ như vậy, cái lĩnh vực hoạt động của nó. Giống như cả nhà làm tổ trưởng tổ 1, tổ trưởng tổ 2 thì tổ trưởng tổ 1 chỉ hoạt động trong tổ 1 thôi. Hoạt động trong tổ 1 nó có quyền uy ở trong tổ 1, qua tổ 2 đâu ai biết đâu. Ví dụ vậy. Tổ trưởng hoặc cả nhà đi làm ví dụ ship ship phòng 1, phòng 2, phòng 3 thì ship phòng 1 có uy lực hoạt động trong phòng 1 thôi. Anh chỉ hoạt động trong phòng 1 thì cũng vậy. 54 tâm dục giới nó hoạt động. Chia ra cái lĩnh vực vì cái hoạt động của nó là làm gì? Nó bắt cảnh. Dựa vào cảnh mà chia cái lĩnh vực cho nó. Dục giới thì nó bắt năm trần cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp. Pháp tại sao ít nói ở đây người ta nói năm trần cảnh thôi, tại cái năm trần cảnh nó mạnh cho dục, hưởng dục là hưởng năm trần cảnh. Cho nên người ta hay nói năm trần cảnh chứ nó vẫn bắt được cảnh pháp nha cả nhà. Cho nên chia lĩnh vực của nó thì 54 tâm này nó chỉ hoạt động ở lĩnh vực là do nó bắt cái cảnh dục thôi. Thì cảnh dục nó có là sắc thanh hương vị xúc. Rồi lĩnh vực sắc giới là do cái tâm sắc giới này nè, nó bắt các đề mục thiền hữu sắc. Vô sắc giới là nó bắt các đề mục thiền vô sắc, hoặc nói đúng hơn là nó bắt các đề mục khái niệm. Còn siêu thế thì nó bắt niết bàn. Nên cả nhà thấy lĩnh vực hoạt động nó khác nhau. Nhà không lộn cũng nha. Nãy là trà lộn chị chút cũng lộn, không lộn. Nói về lĩnh vực. Thì cả nhà thấy chánh tạng này nói là tất dị thục trong bốn lĩnh vực. Thì đây mình phải ghi là chú giải. Dị thục có nghĩa là quả. Quý ba cô hay quý ba cá là quả. Dị thục quả nghiệp, dị thờ, quả dị thục. Cả nhà nhớ có hay nói có đâu. Thì dị thục nó chính là quả. Hoặc là dị thục nó chính là quý ba cô, quý ba cá. Vậy đó. Rồi vậy thì ngài nói là tức dị thục trong bốn lĩnh vực thì mình lấy ra. Dị thục trong bốn lĩnh vực là lĩnh vực dục giới. À, dị thục trong lĩnh vực dục giới, sắc giới, vô sắc giới, siêu thế chưa? Rồi ngài nói tiếp nè, vô ký tố trong ba lĩnh vực. Rồi giờ ghi chi pháp cho em đi, tiếp theo xuống. Tố trong ba lĩnh vực. Chị mời Phương đọc cho chị tố trong lĩnh vực thứ nhất. Dạ, tố trong lĩnh vực thứ nhất đó là gì? Là lĩnh vực gì? Dạ, dục giới. Rồi, có bao nhiêu tâm? Dạ, 15. Lĩnh vực dục giới, tố nha. 15 dạ, ở 18. Đâu? 18 ở đâu? Dạ, ngay khúc 18 tâm quả. 18 tâm, ở đây là tố đâu có lấy quả. Tố là di tác à. Tố có nghĩa là di tác. Dạ, ba. Đây là mấy? Dạ là ba. Tố là có ba đúng không? Dạ nhưng ba. Mà còn đâu nữa không? Dạ dục giới là dục còn giới. Còn đâu nữa? Còn tâm di tác. Bao tâm nhiêu? Đại di tác 8 là 11, tổng là 11. Rồi. Nhớ nha, lấy chi pháp bị sai rồi đó, 11. Dạ nha. Rồi, tố trong lĩnh vực dục giới có 11 quả, 11 tố. 11 tâm tố ghi cho em là 11 tâm tố gì? 11 tố. Tức là tố trong lĩnh vực dục giới có 11 tâm. Chị bỏ giùm em tố trong ba lĩnh vực ở ngoài xuống hàng, tố trong lĩnh vực dục giới 11 tâm. Ghi đi. Ghi chữ đằng trước. Đúng rồi, tố trong lĩnh vực dục giới có 11 tâm, bỏ chữ tố đằng sau. Giờ cả nhà lấy chi pháp mà còn chưa gành ha. Cả nhà chưa thuộc bản nêu gành này. Cả nhà chưa thuộc bản nêu gành nên cả nhà lấy chi pháp khó nè. Rồi. Cả nhà phải coi lại dùm con ba tánh bốn giống bốn lĩnh vực. Ba tánh bốn giống bốn lĩnh vực và cõi nha. Rồi lĩnh vực sắc tố trong lĩnh vực sắc giới. Dạ tố lĩnh vực sắc giới có 5. Ok, để chị mời người khác nha. Dạ. Em mời chị Vi. Dạ. Tố trong lĩnh vực sắc giới, vô sắc giới, siêu thế. Tố trong lĩnh vực sắc giới là có 5. Dạ. Vô sắc giới có mấy chị? Vô sắc giới có 8. Vô sắc giới có 8 mà. Dạ, vô sắc giới có 4. Rồi. Vô sắc giới có 4. Dạ, có siêu thế không chị? Tố trong lĩnh vực siêu thế có quả thôi, không có siêu thế, không có tố. Rồi, cho nên ngài mới nói là tố chỉ trong có ba lĩnh vực. Dạ rồi, tiếp theo là sắc và niết bàn. Vậy là 28 sắc pháp. Em thấy chi pháp ngài ghi không? Rồi, sắc có nghĩa là 28 sắc pháp, chị chút ghi giùm em đi. Rồi. Và tiếp theo nữa là niết bàn. Đó, người nói đó, pháp vô ký đó. Rồi, về tổng hết lại cho em nói chính là chi pháp CB giùm em ơi. Chi pháp. Đây là chi pháp của nó đó, gồm lại hết đó chính là chủ chi pháp cho em một màu đỏ là bao nhiêu chị Trúc? Vậy thì cái câu này nói là mình rút chi pháp được nè. Đây là những cái chú giải mà mình học nè. Mình đã từng học rồi. Cho nên cả nhà Phật con phải chia sẻ chỉ cái nhà chú giải, hướng dẫn cái nhà chú giải trước. Rồi mới đi vô. Cái nhà mới giải được những cái câu này nói ha. Ví dụ như mình chưa học 4 lĩnh vực hay 3 lĩnh vực này nọ. Mình vô đây mình cũng không hiểu lắm. Cứ dị thục là lấy quả hả cô giáo? Dạ, dị thục nó chính là quả. Mình dịch ra ngày tình sự ngày dịch ra đó chị. Dị thục nó chính là quả. Dạ, cái từ tiếng Hán á chị. Dạ. Chị cả nhà ghi lại đó, dị thục là quả để cả nhà nhớ. À, cả nhà phải làm quen với những từ chuyên môn để cả nhà đọc, cả nhà không biết dị thục gì. À, nghiệp dị thờ, quả dị thục. Cả nhà hay nghe nó quả dị thục không? À, dị dị có nghĩa là khác, thục có nghĩa chín mùi, tức là cái quả. Nghiệp nó cho cái quả nó chín mùi ở thời điểm khác. Rồi đúng rồi, đó là chi pháp của tâm bồ ký. Hồi nãy con hỏi cả nhà đó. Đó, nói đó, cái câu Phật ngôn của ngài mình học chú giải rồi. Bây giờ con tách tách ra thiếu từng lời của ngài, mình đưa vô thôi. Chi pháp thiếu. Thiếu sắp thiếu sở hữu rồi chị chứ. Dạ rồi. Cả nhà nắm được chỗ này không? Con đi tiếp. Có gì hỏi con chỗ này không? Cái nắm được không? Cái nào kịp không? Cả nhà ơi, mình kịp không? Dạ kịp cô giáo. Dạ rồi, sao thôi cả nhà. Nên là quan trọng cả nhà, có những cái á, con nói cả nhà học là cả nhà có những cái bắt phải học nha, buộc phải thuộc, có những cái không cần học đâu. Nhưng những cái tổng mà nãy cả nhà học, cả nhà phải học tổng. Còn vô chi tiết là nó nhiều lắm. Chi tiết cả nhà học rồi cả nhà chỉ có rối thôi. Cả nhà không có nhớ dai nữa nên cả nhà sẽ rối, mà quên một cái là quên luôn à, uổng công lắm. Nên có những cái thà cả nhà học ít, như những cái tổng mà con ghi cả nhà, cả nhà học ít thôi. Vậy mà khi cả nhà nhớ dai. Và cả nhà chỉ cần học ít nhiêu đó thôi, cộng trừ ra theo cái lý là cả nhà làm được hết. Rồi tiếp theo là Phật ngôn thứ hai ngài nói nữa nè. Rồi. Một câu ngài giải hai lần ha, ngài nói hai lần. Tại sao ngài phải nói hai lần cả nhà? Tại ví dụ ngài nói lần thứ nhất á, thì một số vị chư thiên chứng ngộ, còn một số vị chư thiên chưa chứng đắc. Nhưng mà ngài quán ngài thấy à, các vị chư thiên đó đầy đủ ba la mật rồi, cho nên ngài phải nói cũng như đó tâm thôi, cũng như đó chi pháp, nhưng ngài nói ở một dạng khác. Thì lập tức những vị chư thiên mà hồi nãy chưa có nghe cái câu phần đầu á, không có chứng, chưa có chứng đắc Tu Đà Hoàn hoặc là Tư Đà Hàm gì đó, thì khi nghe ngài lặp lại lần thứ hai là tất cả chư thiên đó chứng đắc. Thì lúc này ngài mới nói ở một dạng khác. Thế nào là các pháp vô ký, ngài mới nói tiếp nè. Ngài bên đây ngài nói nè, quả của các pháp thiện và bất thiện. Quả của các pháp thiện và bất thiện. Các pháp thiện á, là 8. Quả của các pháp thiện nè, thuộc dục giới nè. Pháp thiện thuộc dục giới là mình phải có 8 tâm đại thiện đúng không cả nhà? Mà 8 tâm đại thiện cho bao nhiêu quả cả nhà? Tám tâm đại thiện cho 16 quả. Đúng đó không? Thì cả nhà nhìn 16 quả đây. 16 quả mà của tám tâm đại thiện cho. Nó có phải là quả không? Quả. Chị chúc tô giùm em quả của pháp thiện. Ở tô cái chữ giùm em. Tô cái chữ giùm em. Quả của pháp thiện. Cả nhà nhìn nha. Bỏ chữ bất thiện này, thuộc dục giới. Tô giùm em quả của pháp thiện thuộc dục giới. Con đi từ từ cho ngái nhanh lắm. Thuộc dục giới. Bỏ chứ bất thiện chưa cần tới bất thiện, mình đi từng cái thôi. Bỏ đừng để bất à, không, ý là không có tô chữ bất thiện á, cái câu đó phải giữ lại giùm em. Đúng rồi, quả của pháp thiện thuộc dục giới. Rồi. Cả nhà đọc câu này nè. Quả của pháp thiện thuộc dục giới. Mình có 54 tâm dục giới. Quả của pháp thiện, vậy về pháp thiện á, nó cho được bao nhiêu quả, như nãy chị Vi nói là 16 quả. Vậy thì cả nhà nghĩ nè, quả của pháp thiện dục giới là có 16. Vì 8 tâm đại thiện á, pháp thiện là 8 tâm đại thiện. 8 tâm đại thiện nó cho mình tới 16 quả. Vậy thì quả của pháp thiện dục giới là mình rút chi pháp được bao nhiêu? 16 quả. Yeah. Quả của pháp thiện. Không, cái này chú giải chứ mình không cần ghi chi pháp. Chi pháp một lát mình chỉ ghi tổng lại giống. Rồi chú giải mình học rồi đúng không? Mình học là 8 tâm đại thiện cho ra được 16 quả, mình đã học rồi đúng không? Thì ra ngày ngó ngược lại, thay ra ngày nói là các pháp thiện cho bao nhiêu quả này, ngày nói là quả của các pháp thiện cùng dục giới là bao nhiêu? Quả của các pháp thiện tức là pháp thiện nó cho ra được bao nhiêu quả, thì pháp thiện trong dục giới thôi, thuộc dục giới thôi, lấy dục giới thì dục giới chỉ có 8 tâm đại thiện thôi đúng không? 8 tâm đại thiện nó cho 16 quả, vậy quả của pháp thiện, quả dục giới thì có 16, y chang giống vậy luôn. Nhưng mà ngài đổi cách nói không? Cả nhà thấy ngài đổi cách nói không? Bên kia, chị Trúc quay ngược lại bên kia giùm em có được không? Bên kia ngài nói thẳng vô nè. Tức dị thục trong bốn lĩnh vực. Ngài nói ngắn gọn, tức dị thục trong bốn lĩnh vực. Tức ngài nói là quả ở cõi dục giới. Ngài nói quả ở cõi dục giới. Rồi. Nhưng ở đây ngài nói luôn quả cõi dục giới là ngài nói luôn thiện và bất thiện. Cái câu hồi nãy chị Trúc á, chị Trúc lặp lại câu đó. Cái câu bên đây nè, cả nhà nghe nhìn kỹ nè. Ngài nói là tức dị thục trong bốn lĩnh vực. Ngài chỉ chia lĩnh vực dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì ở đây ngài lấy thiện với bất thiện ngài gom lại ngài nói. Ngài chỉ nói lĩnh vực dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì một số chư thiên chứng ngộ, một số vị chưa chứng ngộ kịp. Vì lúc này ngài nói nó gơ ngài gom lại thiện bất thiện chung hết luôn. Nên dục giới bên đây là tới 23. Thì một số vị chư thiên chứng ngộ thôi, nhưng một vô số vị chưa chứng ngộ thì bắt đầu ngài mới giảng rộng ra. Thì qua câu này ngài mới nói lại nè, chị chúc lại câu. Nghe thấy không? Quả của các pháp thiện thuộc dục giới thì lúc này chỉ có 16 quả thôi. Chị ghi giùm em quả thiện mới 16. Đúng rồi, đừng bỏ chữ nha. Quả thiện dục giới là 16, đúng không? Và tiếp theo câu thứ hai ngài nói nè, quả của pháp bất thiện thuộc dục giới. Quả bất thiện dục giới. Quả bất thiện dục giới có 7 thì cộng lại cũng là 23. Cả nhà nắm chỗ này không cả nhà ơi? Cùng một chi pháp nhưng hai cách nói khác nhau. Một cái ngài nói gọn lại tức quả trong bốn lĩnh vực, tức là cái câu đó ngài nói lĩnh vực dục giới là ngài lụm hết quả trong lĩnh vực dục giới là 23, cả thiện cả bất thiện ngài lấy hết. Nhưng mà ngày qua bên đây ngài nói rộng hơn, do có một số vị chư thiên chưa có chứng ngộ kịp nên ngài giảng rộng ra. Thế là quả của thiện dục giới trước, thiện trước thì có 16, bất thiện dục giới thì có 7, thì gom lại cũng là chi pháp y như là của hồi nãy, không khác, mà cách diễn đạt ngài nói rộng ra hơn. Giống như mình học về 21, mình học về 24 duyên, cả nhà thấy cái duyên thứ tư, nhân duyên, cảnh duyên, chủ duyên, vô gián duyên, duyên thứ tư và duyên thứ năm, cả nhà thấy không? Chi pháp y chang, cả nhà đọc, cả nhà để ý coi, mốt cả nhà đọc 24 duyên, duyên thứ tư và duyên thứ năm y chang khác nào, nhưng mà nó khác một tí xíu thôi, nó chi pháp y chang nhưng mà cái cách nói khác một xíu thôi. Tại vì lúc mà thuyết 24 duyên cũng vậy, khi ngày thuyết tới duyên thứ tư là vô gián duyên, là một số chư thiên chứng ngộ, một số chư thiên không chứng ngộ, thì ngài dùng cái Phật trí ngài biết một số chư thiên mà không chứng ngộ, họ đủ ba la mật rồi, nhưng tại sao họ không chứng ngộ, thì là họ còn cạc một tí. Thế là ngài mở thêm một xíu nữa, ngài thuyết duyên thứ năm đó là đẳng vô gián duyên, lập tức các chư thiên đó chứng ngộ. Thì ở đây nó cũng giống vậy cả nhà. Cả nhà hãy chi pháp y chang cũng là 23 tâm dục giới rồi, nhưng mà ở bên kia là ngài thiện bất thiện ngài gom lại, bên đây thì ngài tách ra. Rồi bất thiện thì y chang cũng vậy. Rồi còn sắc giới thì không có bất thiện ha. Bắt đầu quả của sắc giới thì cũng giống nhau, là quả sắc giới là 5, quả vô sắc giới là 4, quả siêu thế là 20. Thì bắt đầu gom hết những cái này lại, mình chia, mình từng học uẩn xứ với đế rồi thì chia được mấy uẩn? Tức là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Những pháp nào là tố phi thiện, phi bất thiện, phi quả của nghiệp cùng tất cả sắc và vô vi giới. Rồi. Cái câu này nè. Những pháp nào là tố, tố là di tác. Di tác mình định nghĩa nó là gì cả nhà? Di tác mình định nghĩa nó là không thiện, không bất thiện. Cho nên được là phi thiện, phi bất thiện, nó là tố. Tức những pháp nào là tố, phi thiện, phi bất thiện, phi quả của nghiệp. Thì những nào, năm nào là tố là mình lấy ra hết. Rồi sắc và tất cả sắc. Sắc là 28 sắc pháp. Tố là bao nhiêu? 20 tâm tố. Ngài lấy hết luôn. Những pháp nào là tố phi thiện, phi bất thiện thì là ba tố, ba tâm di tác dục giới. Gọi là chính di tác đáo đại. Tám đại tố là mình ra 20 tâm tố. Rồi, sắc và cùng tất cả sắc. Tất cả sắc thì mình có 28 sắc pháp. Nên mình có là 28 sắc pháp. Vô vi giới, cả nhà nhớ các bạn, được gọi là pháp vô vi đúng không? mình có là pháp hữu vi và pháp vô vi, tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai là pháp hữu vi và pháp vô vi. Pháp hữu vi là tâm, tâm sở sắc pháp. Pháp vô vi là niết bàn, cho nên niết bàn được gọi là pháp vô vi, hay được gọi là vô vi giới, hay được gọi là danh vô vi. Niết bàn có nhiều tên lắm, thì đây ngài gọi là sửa giùm em chữ vô vi chứ không phải vô tri đâu nha. Này bị đánh máy lộn á chị Trúc, vô sửa văn bản này giùm em. Vô vi chứ không phải vô tri. Vô vi á, đúng rồi. Thì vô vi á chính là niết bàn. Thì mình đã qua chi pháp rồi đó các em. Thì cũng y chang như vậy là 72 tâm, 38 sở hữu, 28 sắc pháp, 1 niết bàn. Một cái là cả nhà càng ngày nói gọn luôn. Tức quả trong 4 lĩnh vực, tố trong 3 lĩnh vực. Sắc pháp và niết bàn. Nhưng bên đây thì ngài nói là cũng như đó nhưng mà ngài tách ra. Quả của cái pháp thiện, quả của cái pháp bất thiện thuộc dục giới. Rồi, sắc giới, vô sắc giới. Ngài không dùng từ quả nữa mà cả nhà phải biết nó là quả. Mà sắc giới, vô sắc giới thì chỉ có thiền thì không bao giờ có bất thiện. Cái này từ phải hiểu là quả của sắc giới, quả thiện sắc giới, quả thiện vô, vô sắc giới và quả siêu thế. Nhà ha. Thì những cái này chia được là thọ uẩn, cho nên ngài mới nói tức là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Mình chia rồi đó, nên mình có bốn uẩn này. Một tâm sanh lên thôi là cả nhà sẽ có bốn uẩn. Ví dụ tại sao chỗ này ngài nói thọ uẩn, tưởng uẩn, sắc, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, ngài mới nói sắc pháp. Tại vì lúc này ngài chỉ nhìn vô quả yếu tố thôi, sắc pháp ngài để lần sau, nên lúc này không có đưa sắc pháp vô, sau này là mới lấy sắc pháp, mà ngài mới bỏ sắc pháp riêng ra, ngài không có nói là sắc uẩn nằm trong đây. Tức chỉ tức ở đây là thọ tưởng hành thức uẩn đây này nè, là đang ngài đang chia cho quả đó. Quả dục giới, quả sắc giới và vô sắc giới nó cũng chia ra được là bốn uẩn à, cho nên ngài nói tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Được rồi. Có nhanh quá không cả nhà ơi, cả nhà nắm được phần này dùng con không? Cả nhà học, cả nhà không có có bị kẹt chỗ nào cả nhà phải nói nha, để con qua mày mốt đi luôn. Đỡ ngại. Mình không có học với sư nên mình đỡ ngại. Cô giáo dạ. Cho con hỏi thiếu cái chỗ mà tố phi thiện, phi bất thiện, phi quả là ba cái từ đó nó là mình hiểu là tố hả cô giáo? Dạ hôm bữa em định nghĩa rồi, tại cả nhà không không học á. À, tố hay là tố có nghĩa là di tác, hay còn được có nghĩa là à, gom lại có nghĩa là vô ký. Thì tố là dành cho bậc thánh A La Hán. Bậc thánh A La Hán là sao? Không có bà, không có để lại thiện với bất thiện nữa. Bậc thánh A La Hán không còn cái nghiệp để cho thiện với bất thiện. Và thứ hai mà là cái việc làm của bậc thánh không để lại quả, cho nên gọi là phi quả của nghiệp. Nó không có hành động để cho tạo quả, được gọi là phi quả của nghiệp. Tức là phi có nghĩa là không, chẳng, chẳng phải quả đó. Tố hay là di tác nó có những cái đặc tính giống nào, nên nó được gọi là phi quả. À, cho nên nè, tâm quả đã là quả rồi thì không thể là quả nữa. Cho nên nó cũng được xếp vào vô ký là vậy đó. Vô ký có hai nghĩa, một cái là không thiện, không bất thiện. Tố có nghĩa là không thiện, không bất thiện. Còn quả có nghĩa là không có cho quả nữa. Cả nhà thấy tám tâm đại quả có cho cái quả nào nữa không trong bản niêu không? Hết rồi. Tám tâm thiện thì cho tám tâm đại quả, nhưng mà tám tâm đại quả cho được cái nào nữa không? Cho quả nào nữa không? Không. Cho nên là nó đã là quả rồi, bản thân nó quả, nó không thể cho quả nữa. Cho nên quả đó, nó có một đặc tính đó là không thể cho quả nữa, gọi là phi, tức là tâm quả nó không cho quả nữa. Còn tâm di tác có nghĩa là không thiện, không bất thiện, không phải là pháp cho quả, nên nó có đặc tính giống nhau là không phải pháp cho quả, nên nó gom hai cái này lại, nó gọi là tánh vô ký. Cho nên tánh mình chỉ có ba thôi, nhưng mà giống thì mình có bốn, là do cái đặc tính nó giống nhau. À, chở cả nhà nắm được giùm con cái chỗ này chứ, cả nhà nắm được giùm con chỗ này chứ. Dạ, sao thôi cô giáo. Chị Trúc trở lại giùm em ba tánh bốn giống đi. Rồi, nắm được chùm con. Vậy là mình xong ba câu rồi. Một lát mình quay lại, con giải thích cho cả nhà chỗ này. Ba tánh bốn giống. Đây là ba tánh bốn giống. Ba sao dữ nha. Cũng cái này chia vô ký. Không làm sao dữ đâu chị Trúc ơi, ba tánh bốn giống mới học đây mà. Hình như ba tám bốn giống là khúc sau vậy, cách trang này mấy trang à? Đó đó đó đó, em nghĩ đó đó, không phải cái ở dưới thấy ba cái nè, xuống dưới hai cái nè, xuống dưới hai cái nè. Đúng rồi, nó đó đó. Ủa, này giống hai ba tấn. Tôi giải thích cho cả nhà này, ba tấn. Thật kệ đi chị Trúc ghi về giùm em. À, cả nhà biết tánh với giống á. Rồi, cảm ơn chị Trúc. Đây ba tánh này. Tánh thiện, tánh bất thiện, tánh vô ký. Khi mà qua giống á, thì nó lại chia là giống bất thiện, giống quả, giống di tác. Thì thực chất nó cũng y chang à. Nhưng mà di tác á, với quả nó lại gom lại thì nó gọi là tánh chứ nó không gọi là giống nữa. Vậy thì tánh với giống nó khác nhau ở chỗ nào? Con giải thích cả nhà xíu về tánh và giống ha. Giống á, là chủng tử, là hạt giống. Còn tánh á, là đặc tánh. Chủng tử thì không bao giờ nó giống nhau. Chủng tử bất thiện thì đi với chủng tử bất thiện. Bất thiện là đi bất bất thiện nên mình gọi được gọi là giống. Còn thiện á, thì nó đi với thiện nên là nó giống thiện. Di tác là giống của di tác. Vô quả là giống quả, vì quả với di tác á, nó khác giống. Nhưng mà tánh thì nó giống nhau. Nó giống chỗ nào? Như nãy con nói, nó giống là nó không phải là pháp để cho quả nữa. Nó giống chỗ đó, đó. Cho nên là phi quả, nên câu này mới nói là phi quả của nghiệp. Và phi quả của nghiệp. Phi thiện, phi bất thiện. Tại vì thứ nhất là di tác á, là không có thiện, không bất thiện, dành cho bậc thánh. Đa số là dành cho bậc thánh. Chỉ có khai ngũ môn, khai ý môn là dành cho phàm thôi. Còn 18 cái tâm di tác còn lại là dành cho bậc thánh. Bậc thánh là không còn thiện với bất thiện ha. Vì việc vô minh và ái dục, đó là của tánh di tác. Và tánh di tác cũng có nghĩa là phi quả của nghiệp luôn. Không có thiện, bất thiện thì phi quả của nghiệp, tức là không phải là pháp cho quả. Còn tâm quả cũng là không phải là pháp cho quả. Nên hai cái này có đặc tính giống nhau. Nên khi qua tánh thì Ngài sẽ ghép tâm quả và tâm tố vô một tánh chung, gọi là tánh vô ký. Nhưng khi phân về giống là Ngài tách ra, vì quả là khác mà di tác là khác. Vì cái giống, giống là hạt giống chủng tử. Giống như con sinh ở miền Nam, chị Trúc ở miền Trung, chị Hà ở miền Bắc. Thí dụ đi ba miền thôi. Rồi, nhưng mà vô mình gặp nhau, ba cái tánh mình giống nhau. Ví dụ như là giống nhau là thích ăn chè, hoặc là thích ăn bún bò. Ví dụ tự nhiên mình thích ăn một món nào giống nhau đi, nó có cái đặc tính giống nhau là mình thích ăn ngọt nè, hoặc là mình thích gì đó nó giống nhau. Nó có ba đứa đều có một đặc tính giống nhau, hoặc hai đứa đặc tính giống nhau, thì mình gọi là giống như nói chị với em có cái tánh giống nhau ha đó. Nhưng mà hạt giống chủng tử của mình không giống. Chủng tử của em là em ở miền Nam, chị ở miền Bắc, chị này ở miền Trung. Nhà hiểu chỗ này không? Giống thì nó không giống nhau. Nhưng mà tánh thì có những cái giống nhau, có một hai tánh giống nhau. Giống như cả nhà mình là thích tụng kinh, thí dụ, thích học pháp, đây là tánh giống nhau. Nhưng mà chị Vi là khác. Chị Vi là nhà chị Vi là ở ba mẹ chị Vi là khác, ba mẹ em, chủng tử của chị Vi là khác, chủng tử của em là khác. Nhưng mà mình có cái tánh, chỉ cần có tánh giống nhau thôi. Cho nên tố và di tác có tánh giống nhau, đó là không phải pháp cho quả. Di tác thì có thêm một cái là phi thiện, phi bất thiện. Cả nhà hiểu con giải thích chỗ này không cả nhà ơi? Đâu hết rồi. Dạ hiểu rồi cô giáo. Do hồi nãy cái từ nó mới. Dạ. Từ dạ, nó mới cho nên dạ. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là phi quả. Hồi giờ cô giáo hay dùng là không có cho quả nữa. Chị Trúc trở lại chỗ đó giùm em. Đúng rồi, con hay nói tại vì cái tiếng Việt của mình á nhiều cái lắm. Trả lời cái câu kia đúng rồi. Phi á, phi có nghĩa là chẳng phải, tức là chẳng phải thiện, chẳng phải bất thiện, đó là nói gì di tác. Phi quả tức là không phải quả, tức là không có cho quả nữa. Không cho quả nữa thì nó phi quả. Nó không phải là pháp cho quả. Phi quả của nghiệp. Quả là do nghiệp. Ví dụ như nghiệp như nghiệp thiện cho quả thiện, cho nên là phi quả của nghiệp. Đấy nha ha. Thì đó chính là tốt. Mốt cả nhà đọc trong mấy sách hay của các ngài tịnh sự, ngày dịch mà phi phi thiện, phi bất thiện, phi quả của nghiệp là cả nhà biết đang nói về tâm tố, hoặc là cái đang nói về tâm vô ký. Tánh với giống nó khác nhau chỗ đó. Giống là chủng tử, mỗi người có một chủng tử riêng. Giống như con ví dụ nè, trái xoài hay trái me đi, trái me là hạt giống khác, hột giống là khác. Cái gì chua nữa ta? Chanh là hột giống là cả nhà thấy khác không? Nhưng mà nó có tánh này, tánh chua. Nhưng mà khi về giống là cả nhà phải tách ra cho con à. Còn ngọt là gì? Thí dụ nhãn là ngọt, sầu riêng là ngọt, mấy cái tánh mà ngọt ngọt á, thì hỏi nó là này ngọt hay chua thì là ngọt. Ví dụ con đưa một đống thứ trái cây ra cho cả nhà, con kêu cả nhà lựa cho con là cái nào mà ngọt bỏ một bên, chua bỏ một bên, thì lúc này cả nhà không cần biết nó là xoài, chua, ổi, mận, sầu riêng hết, cả nhà tách ra hết. Cái nào ngọt ngọt bỏ qua đây, quýt ngọt bỏ qua đây, nhãn ngọt bỏ qua đây, chôm chôm ngọt bỏ qua đây, xoài ngọt bỏ qua đây, còn này chua, chanh chua bỏ qua đây, cái này bỏ qua đây, ớt cay bỏ qua đây, bùi bỏ qua đây, cả nhà sắp cho con. Thì trong cái ngọt đó, nó cũng có nhãn, nó cũng có chôm chôm, nó đủ thứ loại. Thì đó là đặc tính của nó, tánh của nó là tánh ngọt giống nhau. Nhưng mà con kêu giờ phân ra giống cho con thì cái nào là chôm chôm, cả nhà phải bỏ qua một bên, nhãn ra bỏ qua một bên, nó đều là tánh ngọt hết. Nhưng mà lúc này con kêu là tách ra cho con cái nào là chôm chôm, cái nào nhãn, tức là con tách giống ra cho con, thì cả nhà phải tách ra chứ. Nhưng mà con chỉ kêu là lựa cho con cái nào là ngọt bỏ một bên, thì lúc này trong gỗ nó sẽ có đủ thứ trái cây, nhưng mà đặc tính nó là gì? Ngọt. Hiểu không cả nhà ơi? Nên là dạ, hiểu. Di tác. Dạ, nên là di tác và tố được ghép vô là tánh vô ký. Di tác tố quả đó. Tố còn được gọi là di tác ha. Tố còn được gọi là di tác. Dạ rồi, đó là mình xong tam đề. Thứ nhất là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Bây giờ con vô định nghĩa tam đề xíu cho cả nhà, để cả nhà nắm tâm đề, rồi cả nhà sẽ làm cái bảng cho con. Chị giúp cho em một cái bảng niêm trống hoặc là cái màu trắng, chị ghi giùm cho em đi. Chị tự mình. Giờ cả nhà nắm về cái tại con chưa định nghĩa mấy cái, cả nhà học về tâm đề ha. Cái bộ phụ lục tâm đề á, chị giúp còn cái mà ghi mục lục tâm đề không? Chị giúp còn ghi mục lục tâm đề không? Còn chủ ghi thì còn không thì cho em cái mới. Đây, cái này là con ghi, con làm ra cái sườn cho cái nhà nắm tâm đề thôi. Mình là trong cái bộ pháp tụ với cái thiết bí tác cá. Thấy không? Tâm đề có ba, tâm đề là tâm mẫu đề tam. Mẫu đề có ba là mẫu đề tam, mẫu đề nhị, mẫu đề theo tạng kinh. Rồi, bây giờ mình học rồi là tam đề. Mình đang học bước đầu tiên là tam đề. Nên tam là ba, là có ba đề. Mẫu đề tam thì có 22 đề, mỗi đề có 3 câu thì sẽ có 66 câu. Hồi nãy mình đã học được 3 câu một tam đề, tức là một đề có 3 câu, cho nên là mẫu tam đề có 22 đề nhân cho 3 câu thì mình có 66 câu. Mình mới học được có 3 câu thôi, mình còn 63 câu nữa. Thì tam đề này nè, mỗi tam đề, một tam đề là sẽ có 3 câu cả nhà nha. Hồi nãy mình học là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, ba cái đó đó, ba câu đó chỉ là một tam đề thôi, được gọi là tam đề thiện. Tam đề thiện. Rồi chị chúc ghi giùm cho em đi. Rồi. Có chỗ khác thì chúc ghi giùm em. Rồi. Còn chị lấy chánh yếu ra con ghi cho cả nhà thôi, cả nhà nắm chánh yếu là được. Rồi. Rồi chị ghi giùm cho em là mọc tam đề có hai. Rồi tam đề có hai loại ha. Một tam đề chiết bán, tam đề chiết bán. Hai, tam đề hàm tận. À, để cho em là có 2 thì 1.1 dùm cho em đi. Ở trên là 1.1. Đúng rồi. Tại tam đề có 2 1.1. Rồi, có rồi, tiếp theo. Tam đề có 2 loại thứ 2 cho nên là 1.2. Không. Hai cái đó là 1.1. Hai cái đó là 1.1. Một tam đề có 2. Rồi, 1.1 rồi xuống. Hoặc là để 2.1, 2.2 gì tùy chị. Rồi. 1.2. Hay, hay có hai loại khác nhau nữa. Tức là tam đề có 2 là tam đề chiết bán và tam đề hàm tận. Hay có hai loại khác nhau nữa, đó là tam đề hữu dư. Tam đề vô dư. 1.2 tam đề vô dư. Rồi, vậy con định nghĩa hai cái này. Tam đề nhiều. Rút những cái chính, cả nhà nắm cái chính là cả nhà hiểu được tam đề muốn nói gì. Rồi, tam đề chiết bán có nghĩa là gì? Tam đề hàm tận có nghĩa gì? Tức là tam đề có 2 là chiết bán và hàm tận. Rồi có 2 gì là loại khác nữa, đó là hữu dư và vô dư. Vậy thì ở đây muốn nói về chiết bán á, có nghĩa là cả nhà nhớ con nói nha, một tam đề có 3 câu. Chị Trúc mở cho em đi cái câu đấy. Một tam đề có 3 câu. Tam đề, chỗ tam đề á, mở ngoặc ra chỗ tam đề, chữ tam đề chị mở ngoặc ra giùm em. Rồi. Một tam đề có 3 câu. Rồi cả nhà nhớ, để con nhớ. Rồi, đóng ngoặc lại. Rồi. Vậy thì chiết bán có nghĩa là gì? Không, chiết bán với hàm tận. Rồi, chiết bán có nghĩa là một trong 3 câu. Định nghĩa chiết bán có nghĩa là một trong 3 câu không cùng, không giống nhau. Không, một trong 3 câu không giống nhau. Rồi, hàm tận là một trong 3 câu. Một trong 3 câu là giống nhau. Rồi, vậy thì hữu dư là gì? Là một trong 3 câu không lấy hết chi pháp. Rồi, vô dư có nghĩa là một trong 3 câu lấy hết chi pháp. Vậy thì mình gom lại chỗ tam đề chiết bán với tam đề hàm tận á, thì tách ra một dòng, chị đánh cái mũi tên ra giùm em. Rồi, đánh mũi tên ra. Chỗ này là đặt tên cho tam đề. Đặt tên cho tam đề. Rồi, ở dưới chị đánh mũi tên xuống rồi em. Chỗ 2.2. Đúng rồi. Rồi, ở đây có nghĩa là lấy chi pháp. Lấy chi pháp. Rồi, bây giờ mình học xong cái tam đề thiện rồi, cả nhà thấy nè. Chiết bán còn có nghĩa là gãy ở giữa. Chị Trúc ghi giùm em mở ngoặc đóng ngoặc. Chiết bán có nghĩa là gãy ở giữa. Gãy ở giữa. Gãy ở giữa. Gãy ở giữa. Đúng rồi. Chiết bán có nghĩa là sao cả nhà? Tức là một tam đề có 3 câu, mình mới vừa học xong là mình mới vừa học được gọi là tam đề thiện. 3 câu của mình học đó có nghĩa là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Cả nhà thấy mình có 3 câu không? Câu đầu mình là các pháp thiện, nhưng câu thứ hai mình nó là các pháp bất thiện, câu thứ ba mình là các pháp vô ký. 3 câu này không có giống nhau. Giống nhau là sao? Ví dụ câu đầu mình là pháp thiện thì câu sau mình cũng phải là pháp thiện, câu thứ ba mình cũng phải là pháp thiện, thì nó được gọi là hàm tận. 3 câu nó giống nhau thì là hàm tận, còn 3 câu nó không giống nhau thì nó là chiết bán. Con nói lại ha, một tâm đề có 3 câu, mình phải xem 3 câu đó. Khi mình học xong một tam đề, mình phải kết luận cho cái tên tam đề đó là chiết bán hay hàm tận, hữu dư hay vô dư. Vậy thì chiết bán là sao? Là trong một cái tam đề đó 3 câu. Câu 1 mình mới vừa học đó, nó tên nó là tam đề thiện. Mình có ba câu là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Cả nhà thấy không? Định nghĩa chiết bán có nghĩa là ba câu không giống nhau là chiết bán. Hàm tận là ba câu giống nhau. Thí dụ nha, ví dụ ba câu giống nhau là cái tâm đề thứ hai cả nhà sẽ học về thọ. Ví dụ ở dưới tâm đề giống nhau đi chị Trúc. Đó. Các pháp thiện. Cái đó từ từ đi đi để cho em. Đó được rồi. Cả nhà thấy nè. Một, định nghĩa các định nghĩa tam đề chiết bán có nghĩa là một trong ba câu mà không giống nhau thì nó được gọi là tam đề chiết bán. Tam đề hàm tận là một trong ba câu phải giống nhau. Con ví dụ nè, ví dụ. Ví dụ em chỉ ví dụ hai chấm. Đúng rồi. Các pháp lạc thọ rồi khổ thọ phi khổ phi lạc thọ, tức là bất khổ đi, trong kinh ghi chữ bất thì mình cứ đọc theo kinh bất khổ bất lạc thọ, bất khổ bất lạc thọ. Bất khổ, bất lạc thọ. Cả nhà không? Cả nhà thấy không? Ba cái câu của nó đó. Đây là ba cái câu thứ hai. Sau này mình sẽ học tới. Là các pháp lạc thọ. Thực chất là của nó là các pháp tương ưng lạc thọ. Nhưng mà con ghi ngắn đơn giản vì con đang ví dụ cho nhà thôi. Các pháp lạc thọ, các pháp khổ thọ, các pháp bất khổ, bất lạc thọ. Thì ba câu của nó đều là thọ. Ba câu giống nhau thì được gọi là hàm tận. Còn ở trên của mình là ba câu nó không giống nhau. Đang nói về các pháp thiện. Câu thứ hai nó lại nhảy xuống pháp bất thiện này. Câu thứ ba nó là pháp vô ký. Nó không có giống nhau. Cho nên nó bị gãy ở giữa. Nên gọi là gãy ở giữa. Cả nhà hiểu chỗ này chưa? Chiết bán là một tâm đề có ba câu. Thì mình phải nhìn vô tâm đề đó. Mình vô ba cái câu đó. Mình coi nó là chiết bán hay hàm tận. Vậy thì muốn biết nó là chiết bán hay không. Mình phải nhìn vô ba câu đó. Là nó có giống nhau hay không. Nếu nó giống nhau thì nó là hàm tận. Mà nó không giống nhau thì nó là chiết bán. Ba câu mình mới vừa học xong là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, nó mới giống nhau. Nắm được chỗ này không cả nhà ơi? Cả nhà ơi, mở hình cho con coi. Con không biết cả nhà có hiểu hay không hiểu. Nếu mà trong ba câu mà có hai câu. Là nó giống cái gì cô giáo? Nó giống cái gì? Nó giống cái pháp. Ví dụ như là mình đang nói là các pháp thiện, thì nếu mà muốn chọn các, ví dụ các pháp thiện dục giới, câu thứ hai là các pháp thiện sắc giới, các thứ ba là các pháp thiện vô sắc giới, thì nó đều là pháp thiện, thì là nó giống nhau. Còn đây là các pháp bất thiện, nó nhảy qua các pháp thiện, các cái pháp vô ký, nó không có giống nhau. Là cả ba câu giống nhau hay là một trong ba câu giống nhau thôi? Cả ba câu phải giống nhau. Vậy ghi như là một trong ba câu giống nhau đâu có đúng. Là sao? Một cái trong ba câu không có giống nhau. Ba câu giống nhau là chỉ có một trong ba câu giống thôi, chứ đâu phải là ba câu giống nhau. Như vậy là nó phải coi là ba câu giống nhau mới đúng, chứ không có chữ một trong ba. Sao một trong ba? Nếu giờ hai câu mà giống nhau á, có một câu khác thì có được là gọi là nhầm á, thấy không? Tức là bây giờ một trong ba câu giống hàm tận. Đúng rồi. Yeah. Quên. Ba tâm đề hàm tận là ba câu giống nhau, không có để số một. Ok, sao thú cái nha. Ba câu giống nhau. Tức là một trong ba câu. Có ba câu về thọ hết đúng không cô giáo? Đúng rồi. Là câu thứ nhất á, nó là cái pháp lạc thọ. Thứ hai là khổ thọ, nhưng mà dù lạc khổ bất khổ gì nhưng mà nó cũng là thọ. Anh hiểu đúng rồi. Hiểu rồi. Còn ở trên nó thì đang nói pháp thiện, tự nhiên nhảy qua pháp bất thiện, pháp vô ký. Thì khi nào cho nên là cả nhìn về cả nhà mới biết nó là tam đề này là chiết bán hay là hàm tận. Được không cả nhà ơi? Được rồi cô giáo. Dạ, rồi. Vậy thì cái mình đang học nó là chiết bán hay hàm tận? Mới vừa học xong. Vừa chiết bán vừa hàm. cũng rồi, cái mình mới vừa học xong được gọi là tam đề thiện. Tại sao con ghi nó là đặt tên cho tam đề là vậy nè, là mình ba câu của mình á, thực chất Đức Phật không có đặt là tam đề thiện đâu. Đức Phật chỉ giảng, Đức Phật chỉ nói là các pháp bất thiện, các pháp thiện, các pháp vô ký thôi. Mà cả các ngài á lấy một câu trong cái tam đề ra để đặt cho cái tên nó thôi, chứ Đức Phật lúc đó thuyết pháp ngài đâu có đặt tên. Giống như kinh Trung Bộ mình là kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc nè, kinh Trường Bộ, kinh Phạm Võng, Đức Phật không có đặt tên nha. Đức Phật không đặt tên, chỉ có một hai cái mà ngài A Nan thưa kinh này hay quá, tên gì thì ngài, thí dụ như kinh Mật Hoàng, Sư Tử Hống thì ngài có đặt, nhưng không phải tất cả các ngài được các ngài đặt. Thì cũng vậy, ngài không có đặt tên cho tam đề đâu, mà các vị sau này đặt tên để cho mình dễ phân biệt được từng tam đề. Cho nên thì trong ba câu đó ngài sẽ lấy một cái nào đó ra ngài đặt, không nhất thiết là ngài phải lấy câu đầu nha cả nhà, tùy cái vị lấy thôi. Nên chỗ đặt tên cho tam đề là tùy các vị, cả nhà có thể đặt lên tam đề bất thiện cũng được. Một trong ba cái câu đó cả nhà lấy câu đầu đặt cũng được, lấy câu thứ hai đặt cũng được, lấy câu thứ ba để đặt cũng được. Cho nên mà gọi là đặt tên cho tam đề. Các ngài dùng nhìn trong ba cái câu đó, ngài rút ra một câu ngài đặt thôi. Mà thường là ngài hay lấy câu đầu, nên ngài đặt là tam đề thiện. Câu mình mới vừa học xong đó là tam đề thiện, câu thứ nhất. Mình mới vừa học được một tam đề có ba câu, gọi là tam đề thiện. Trong ba câu đó có là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Ngài rút ra, ngài gọi là tam đề thiện. Nên con gọi hai cái chiếc bán hầm tận đó là đặt tên cho tam đề thôi. Rồi, đi tiếp nha. Tới cái thứ hai. Tam đề hữu dư và tam đề vô dư. Tam đề hữu dư là gom hết ba câu, bỏ chữ một trong ba câu đi, ba câu. Chú ơi, lúc này chỉ lấy ba câu thôi. Bỏ giùm em cái mà. Bỏ chữ ba câu. Rồi. Ba câu lấy hết chi pháp, ghi thêm giùm em một chữ nữa. Lấy hết chi pháp của các pháp thực, của bốn pháp thực tính. Bốn pháp thực tính là gì cả nhà? Bốn pháp thực tính là gì cả nhà? Tức là bốn pháp chân đế á. Là gì cả nhà? Tâm tâm sở sắc pháp niết bàn. Đúng rồi. Ô, đúng rồi. Rồi. Ở dưới tam đề vô dư là ba câu lấy hết chi pháp của bốn pháp thực tính là bốn pháp chân đế, là tâm tâm sở sắc pháp niết bàn. Vậy thì con hỏi cả nhà nhìn nhìn cái tam đề mình vừa học, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, có lấy hết chi pháp không? Có lấy tâm, có lấy 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp niết bàn không? Ba tam đề mình học, các pháp bất thiện, các pháp thiện, các pháp vô ký. Thì chút mở lại ba cái lần đó cho mọi người coi thử. Cả nhà trả lời giùm con. Cả nhà đã trả lời được nó là tam đề chiếc bán rồi đúng không? Bây giờ nó là hữu dư hay vô dư? Tụi này để cả nhà làm nha. Nước nghỉ chiếc. Cả nhà coi đi. Cả nhà coi chi pháp cho con đi. Từ từ nói nha. Ông muốn cả nhà coi. Thì tính là gì mà ba cái câu mà mình học á là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, các pháp bất thiện là bao nhiêu, các pháp thiện là bao nhiêu, vô ký là bao nhiêu, rồi gom lại hết lên nó có đủ 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp với bạn rồi. Nếu nó không lấy hết thì là hữu dư, nó lấy hết thì là vô dư, vậy thôi à. Các pháp bất thiện nhiều 12 27. Rồi ghi ra tính chung vô hả? Tâm sở tính riêng, tâm tính riêng để mới biết được là hai tâm nè. Hai tâm gì? Mười hai tâm bất thiện nè. Rồi giờ thị nhiêu? Bảy, bảy, tám. Rồi vô ký nhiêu? Ký là 72. Rồi coi này là 38. Rồi cái nào sở hữu mà trùng là không có tính nha, chứ phải tính 27 38 38 ngồi ra tới chặt mấy trùng không cho lấy 52 sở hữu thôi à. Ý là ví dụ như là thiện nó có 12, tức là nó có 13 sở tự tha đúng không, thì bất thiện nó cũng có 13 sở tự tha, 13 13, không cộng vô được vậy thì chỉ lấy 13 thôi. Ừ, nếu vậy cái này mày đọc đi lấy đi. Ừ, 38 này là trùng sâu thì ra trừ là 12, lấy nhiêu? 25. 12 thì 12 thì 26. Mày tính sao? Cái này sao vậy lại im em đứng. Cái này phải hữu tờ kha. Phải hữu tờ kha này phải hữu bất thiện là 14, 14, 13, 27 nè. Bất thiện ở trên có rồi. Em mời chị Hà nha. Chị Hà ơi. Chị Hà dạ, tính. Nghe. Chị Hà tính sao rồi chị Hà? Ngoại nữa. Hỏi dạ, hai người. Rồi tính sao rồi chị Hà với ngoại? Nó mới tính. Để cho tính ra được chi rồi. Chị Hà tính thử em nghe nè. Rồi. Chưa biết làm cô giáo ơi. Bất thiện, tính bất thiện. Rồi, à, cho em một tờ giấy trắng đi chị Trúc. Để chị em nói dẫn chị Hà. Ngoại tính tới đâu rồi? Cho em một tờ giấy trắng. Nào bóng mi tính trên đây với tụi con luôn nè. Rồi, các pháp bất thiện. Chị pháp là nhiêu chị Hà? Các pháp bất thiện là 12 trên 27. Rồi, 12, 27. Chị Trúc ghi dùm rồi. Rồi. Rồi, các pháp thiện, ba pháp mình học là 38 đề. 37. 37 trên nhiêu chị Hà? 38. Rồi, các pháp vô ký. Pháp đây là tam đề thiện ha. Rồi, mình mới vừa học xong đó. Bao nhiêu chị Hà? Ngoại, các pháp vô ký bao nhiêu ngoại? Dạ, 72, 38 con. Rồi, 72, 38. Pháp thiện là 38 nha, không 28 nè chị Trúc ơi. Pháp thiện, 37, 38 nha con. Từ mình để đang chỉ luôn. Rồi cả nhà thấy không, đây là chi pháp của mình đúng không? À, vô ký còn gì nữa ngoài? Má mi vô ký còn gì nữa? Bảy ở đây ngoài đọc trực 7238 còn gì? 28 sắc pháp, 52 tâm sở cộng 28 sắc pháp cộng niết bàn. Vô ký thì mà tới 52 tâm sở vậy giờ? 72 38 28 sắc pháp cộng một niết bàn. Rồi bây giờ cộng nha. Rồi 12 cộng 37 cộng 72 là nhiêu chị Hà? 12 cộng 37 cộng 72 ra 121 hả chị? Cô quét cái nhà cộng đi chứ. Cộng đi. 37 cộng 37 cộng 72 cộng 12 phải 121 không? Rồi, đủ hết tâm luôn. Đủ hết tâm chưa? Rồi bây giờ tâm sở nè. À, bất thiện là có 27. Chị chút ghi giùm em, mình làm từ từ nha, mình làm từ từ. Cái này càng nhanh thì là mình làm nhanh, còn giờ con làm chậm cho cả nhà. Rồi trong 27 là có 27 số bất thiện là có 13 số tự tha. Ghi giùm em đi, 13 số tự tha. Rồi bao nhiêu đó chị Hà? 27 số bất thiện đó, 13 số tự tha cộng nhiêu mà ra 27? À, 13 sở hữu tự tha với 14 sở hữu bất thiện. Rồi, ghi 14 số bất thiện, đúng rồi. Rồi, 38 sở hữu là gì ngoại? Dạ, 38 sở hữu là 13 sở hữu tự tha cộng 28 sở hữu, 28 sở hữu tịnh hảo. 28 luôn, sở tịnh hảo có 28 sở hữu tịnh hảo. Bao nhiêu? 13 sở hữu tự tha, 25 sở hữu tịnh hảo là 28. Ờ, rồi đó. Chùa Đức Phật nói có 25 mà ngoại thêm 3, không biết tìm ở đâu ra ba cái đó nè ngoại. Rồi. Thì cả nhà thấy nè. Vậy nhưng mà tâm sở của mình chỉ có 52 thôi, cái nào trùng thì mình bỏ, thì 13 tự tha dưới cũng 13 mình bỏ. Thì cái vô ký cũng vậy, 38 là 13 tự tha, 25 tịnh hảo thì mình bỏ. Tại vì gom lại hết thì nó cũng lại là 121 tâm, 52 tâm sở. Rồi tiếp theo là 28 sắc pháp niết bàn. Vậy là có phải 4 thực tính không? Lấy hết 4 thực tính không cả nhà? Nó có lấy hết 4 thực tính không cả nhà? Lấy hết rồi. Rồi nó lấy hết rồi. Vậy nó chính là tam đề. Tam đề gì? Mở lại cái định nghĩa đó giùm em. Tam đề vô dư. Tam đề vô dư. Đúng rồi. Hiểu chưa cả nhà? Nắm được không cả nhà ơi? Dạ được, hiểu. Cả nhà mở cho con coi chứ con không thấy. Vậy thì tam đề mình vừa học tam đề thiện. Chị Trúc ghi giùm em đi. Tam đề thiện. Vậy tam đề thiện mình vừa mới học nó chính là tam đề chiết bán phụ y vô, tam đề chiết bán vô dư. Được không? Đó là cái kết để cả nhà trả lời. Dạ. Tam đề thiện nó chính là tam đề chiết bán vô dư. Chiếc bán có nghĩa là gãy ở giữa, có nghĩa là một trong ba câu đó, ba câu đó không có giống nhau. Hàm tận có nghĩa là ba câu giống nhau. Hữu dư là không lấy hết chi pháp của tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Vô dư là lấy hết chi pháp của tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Vậy ba câu này của mình là tam đề thiện, có là tam đề chiết bán mà vô dư. Cả nhà nắm chỗ này không cả nhà ơi? Dạ được. Được ha. Nhưng mà cả nhà phải đọc học cái định nghĩa này. Định nghĩa này cũng dễ lắm. Cả nhà học cái này cả nhà mới biết nó là chiết bán hay là hàm tận hay là hữu dư hay vô dư nha. Bây giờ làm, bây giờ hết giờ không thể giải bản cho cả nhà được. Cả nhà học thêm 10 phút nữa được không? Hay là qua tuần sau mình học ha? Dạ, ví dụ em cái phút nữa được. Như cô giáo ví dụ lại thêm một cái nữa đi. Ví dụ thêm một cái nào chị Hà? Không phải. Mình phải học trong tâm đề. Không có ví dụ. Khi mình học vô, mình học vô tiếp câu thứ hai thì càng... con sẽ đi chi pháp cho cả nhà, là cả nhà nhìn nó, cả nhà mới biết nó là hữu dư hay vô dư. Mình chưa học tiếp đề thứ hai mà 62 đề, 66 câu mình mới học có một đề ba câu à, mình còn 21 đề 63 câu nữa thì mình học vô. Cái mà chiết bán hay vô dư hữu dư là việc của cả nhà làm chứ không phải con làm nha. Đây là con làm đầu cho cả nhà. Qua tâm đề thứ hai, con là người sẽ ghi, con sẽ đẩy chánh tạng thôi. Chú giải con sẽ chia sẻ cho cả nhà. Cả nhà bắt đầu sẽ là người đọc chú giải để lấy ra chi pháp. Có chi pháp rồi. Có chi pháp của câu 1, câu 2, câu 3. Kết lại nó là tam đề chiết bán hay vô dư là của cả nhà, không phải của con. Con chỉ xem cả nhà làm đúng hay không. Là làm xong là kết luận ha. Đúng rồi. Làm xong rồi chị mới nhìn vô chi pháp của ba câu. Giống hồi nãy em làm từ từ cho chị nè. Ví dụ nhà mình tâm đề thiện mình có ba câu là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Các pháp thiện là 37, 38, các pháp bất thiện là 12, 27, các pháp vô ký là 72, 38, 28 sắc pháp mà niết bàn. Thì chị cộng hết tất cả các chi pháp của ba câu lại, nó lấy hết của các pháp thực tính hay không? Là tâm nó có lấy hết 121 tâm hay không? Nó có lấy 52 tâm sở hay không? Nó có lấy niết bàn sắc pháp không? Nó lấy hết bốn cái đó thì là vô dư. Nếu như nó không lấy hết, tức là nó không lấy hết là sao? Tức là chị cộng hết ba câu lại rồi, nhưng mà ví dụ nó chỉ lấy được 81 tâm hiệp thế thôi. Chi pháp cộng hết ba câu lại mà nó chỉ là 81 tâm hiệp thế. Ba còn thí dụ thôi nha, 52 tâm sở, nó không lấy sắc pháp, hoặc là nó lấy sắc pháp 28 sắc pháp mà nó không lấy niết bàn, tức là nó chỉ lấy 121 tâm, 52 tâm sở sắc pháp, nó không lấy niết bàn. Thì ngay lập tức chị nói nó là tam đề hữu dư. Vì chị bắt cái định nghĩa vô dư là chị phải lấy hết chi pháp của tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Nó chừa lại một cái gì đó thì nó là hữu dư. Còn nó không chừa một cái gì hết, nó lấy sạch sành sanh như cái chi pháp mình mới học nó lấy nè. Tổng cộng nó lấy 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, niết bàn, nên nó là vô dư. Những cái đề sau này nó sẽ là hữu dư vô dư sang kẻ tùm lum á. Cái kết luận là của cả nhà, nhìn vô chi pháp ba câu kết luận cho con là tam đề chiết bán hay là vô dư. Cả nhà sẽ vẽ ra bản gọi là bản tóm tắt chi pháp và tam đề. Đó là đi theo cả nhà hoài luôn, nhìn vô là biết chi pháp, nhìn vô là biết chi pháp. Cả nhà gáp vô học xong một câu là cả nhà cứ gáp vô. Nhìn vô cả nhà sẽ vẽ bản, con sẽ vẽ bản chỉ cho cả nhà cái vẽ bản. Cả nhà gom hết tất cả uẩn xứ nhớ đế chi pháp hết vô một bản. Không có vô hai bản. Này giải phương trình tìm X. Được không cả nhà? Thì dễ mà, con lấy chi pháp hết trơn rồi. Giờ cả nhà chỉ cộng ba câu lại là chiết bán hay vô dư thôi mà. Nhưng mà quan trọng là cái phần chú giải đó. Cả nhà đọc chính tạng làm sao cả nhà rút chú giải thôi. Con sẽ là người hướng dẫn. Con hướng dẫn y chang như hồi nãy pháp vô ký gì đó. Hà tố trong bốn lĩnh vực. Quả trong ba lĩnh vực là gì? Để nhà đọc ra chú giải rồi kết lại là chi pháp. Chi pháp câu thứ nhất, chi pháp câu thứ hai, chi pháp câu thứ ba, cộng hết ba chi pháp lại cho nên là mới gọi là hữu dư. Có nghĩa là ba câu trong một tâm đề lấy hết chi, không lấy hết chi pháp là hữu dư. Ba câu trong một tâm đề lấy hết chi pháp gọi là vô dư. mình phải hiểu cái định nghĩa vô dư là gì, hữu dư là gì thì mình mới rút được chiếc bán là gì, hàm tận là gì. Vậy thì dựa vào cái những định nghĩa đó thì tam đề mình vừa học là tam đề thiện thì nó chỉ là chiếc bán. Chiếc bán là gì? Nó gãy ở giữa, vì trong ba câu đó nó không có giống nhau nên nó gọi là chiếc bán. Nó vô dư là gì? Là ba câu nó cộng lại nó lấy hết chi pháp rồi, nó lấy hết chi pháp của tâm, tâm sở, sắc pháp, nước bạn, nó lấy sạch xanh rồi nên nó là vô dư. Còn hữu dư là nó không lấy hết ba câu đó, cộng hết ba câu đó lại luôn, cộng hết ba câu đó lại luôn, không lấy hết của tâm, tâm sở, sắc pháp, nước bạn thì mình liệt nó là hữu dư, nó lấy hết thì là vô dư. Ba câu nó giống nhau thì nó là hàm tận, ba câu mà nó không giống nhau thì nó là chiếc bán vậy thôi. Bây giờ chắc từng thứ hai con chỉ cái nhà dạy bản rồi bắt đầu mình vô học chìa khóa chú giải, mình bắt đầu mình mới vô được câu 2 nha ha. Yeah. Tới đây mình nghỉ đi. Học nhiêu đây đi cô. Dạ. Học nhiêu đây thôi để coi lại. Dạ đúng rồi. Nên mình tới đây mình nghỉ cái nha ha. Cả nhà có hỏi gì con, có bác hỏi gì con không? Không thì mình nghỉ. Mà cả nhà có nóng được cái phần này không cả nhà? Nóng tại vì phần dạ cả nhà phải nắm được phần này thì bắt đầu mình vô tiếp. À, quan trọng cả nhà phải thuộc chi pháp uẩn xứ giới đế giùm cho con nha, chưa có chia đó, cái này chưa xong đâu, còn phải chia, con còn phải chia cho cả nhà cái phần mà vô ký, chia vô ký rồi con nói thêm một phần nữa nó mới xong tam đều. Đây là xong được 90%, mà còn 10% là giải bản với con chia thêm, đẩy vô cái pháp chánh kinh cho cả nhà. Mình học cái này là mình đang học về trí gì cả nhà biết không? Trí chỉ định danh sắc tuệ. Nama rupa pariccheda. Mình có ba loại vũ khí để xuyên thấu vô minh chứng ngộ niết bàn. Đó là vũ khí thứ nhất đó là trí văn, thứ hai là trí tu, thứ ba là xin lỗi thứ hai là trí tư, thứ ba là trí tu. Ba cái vũ khí này mới đủ xé toạc màn vô minh nha. Thì đây là trí văn, nó là tuệ chỉ định danh sắc của trí văn. Nama rupa pariccheda, cái bản đồ của ngài Ba Âu nhà có nhà mở lên, bố con mở lên con chỉ cho nhà vô cái phần nhà phải định danh được thế nào là danh, thế nào là sắc. Vậy rồi mình nghỉ cái nhà ha, cả nhà có 5 phút đó. Có nhà có hỏi gì con không? Không hỏi thì mình nghỉ. Ghi hả? Hồi nữa chút gửi lên trong cái ghi. Có những cái định nghĩa cả nhà phải học, có những cái chi pháp con nói cả nhà học đi. Tại vì nó cả nhà nhớ là uổng lắm, cả nhà học. Cả nhà học còn những cái này cả nhà không phải học nhiều như hồi xưa mình học binh kinh là cả nhà phải nhớ bài lắm có. Abhidhamma không cần học nhiều thiệt. Abhidhamma cả nhà chỉ cần nghe đi, nghe lại, nghe đi, nghe lại. Không nhất thiết là phải nghe bài của con. Cả nhà có thể nghe bài con rồi cả nhà nghe bài của vị nào đó mà cả nhà thấy hoan hỷ, cả nhà thích cả nhà cứ nghe. Tại Abhidhamma là nghe. Thinh văn là nghe, Abhidhamma nghe, học, đọc. Abhidhamma cả nhà phải kết hợp là nghe, học, đọc, đọc sách á. Cả nhà học rồi cả nhà đọc sách cả nhà hiểu. Cả nhà phải học rồi cả nhà đọc vô sách thì cả nhà hiểu, cả nhà hoan hỷ khi nghe đọc sách lắm. Nó khác nha. Còn cả nhà chưa hiểu cả nhà đừng đọc vô sách. Với một người không thì biết Abhidhamma đọc vô sách là không hiểu gì, ghép sách lại liền. Nhưng khi cả nhà học rồi tự nhiên cấu nhà quay lại cả nhà đọc sách, cả nhà hoan hỷ. Cho nên là học rồi mới đọc, rồi mới nghe, xin lỗi, nghe, học, đọc là ba câu. Mình phải nghe, nghe đi, nghe lại, nghe vị nào đó. Hoặc là cả nhà nghe lại những bài của con, nghe, nghe, nghe. Nghe xong rồi học, đọc vô sách. Sách mà con gửi cho cả nhà đọc vô, nghe hiểu. Nhà kết hợp ba cái đó. Còn trong những chút học thì là có những cái mà quan trọng nó cả nhà học và cả nhà học. Những cái đó là nó là lý. Có những cái con chỉ cái nhà lý thôi. Vô đây không bắt cả nhà học nhiều đâu, cứ học lý. Nhưng mà chi pháp uẩn xứ giới đế là phải thua. Tại vì 66 câu này nè, tam đề, 22 tam đề này là tất cả đều chia uẩn xứ giới đế hết. Để anh chi vậy? Để tất cả nhà từ từ cái nhà muốn phá tà kiến ngũ uẩn. Tại chưa vô còn nữa, vô trong chánh tạng nữa thì ba cái đó tách ra là cái gì nữa, cả nhà mới thấy được là chỉ là uẩn xứ giới đế thôi, mới đầu đầu mới phá tà kiến. Cả nhà một tâm thiện của cả nhà sanh lên, cả nhà bố thí này nọ, cả nhà hành thiền này nọ thì thực chất không có người, thấy không, cả nhà phân ra không, tâm thiện ba bảy tâm, mà ba bảy tâm trong đó có gì, 5 tâm thiện sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc giới, 20 tâm đạo luôn, nó cũng chà, nó cũng là gì, quẩn thôi, hoặc là xứ thôi, hoặc là giới thôi. Nhưng mà về đế thì 20 tâm đạo nó lại là đế, bát chi đạo cộng với tâm sở hợp nữa. Nó thấy cái việc đó của mình đó. Nên trong chánh kinh mới nói là không có cái ta tôi là vậy đó. Học từ từ cái ha. Để rồi mình nghĩ sẽ hướng tới nhà, mình hồi hướng rồi mình nghĩ. Chị mời Phương Nguyễn hồi hướng cho lớp. Cả nhà mình công tác ý đọc theo. Dạ, con mời cả nhà mình cùng hồi hướng. Akasattha chabumatha devana ramahitika punyang lo anumodantu chirang rakhantu sasanam. Akasattha chabumatha devana ramahitika punyang lo anumodantu chirang rakhantu no raru. Akasattha chabumatha devana ramahitika punyang lo anumodantu chirang rakhantu nyatayo. Akasattha chabumattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu panino. Akasattha chabumattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada. Idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Idang me punyang nipanasabacayo hotu. Idang me sirang nipanasabacayo hotu. Idang me thammasawarang asawakaya wahang hotu. Mama punya parang sabmasapanang pacemi. Te sabbe me samang punya parang lafantu. Cố gắng chạy theo nha, không là cả nhà không hiểu gì đâu, cố gắng chạy theo. Dạ cô giáo.